Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Cự Quái Hung Tàn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc vẫn chưa biết tin đấy là Diệt Liệt Tử vẫn còn sống sót và đã cho tấn công liên bang. Hắn còn đang hí hửng sau khi mà thu được cái thành quả lớn ở ba tòa linh điện. Lúc này thì hắn đã trở thành Nguyên Anh, thậm chí là Nguyên Anh trung kỳ rồi. Trên đường hắn trở về thì bất ngờ phát hiện ra Phùng Thu Nhiên bị năm tên Độc Vị Ương vây giết. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Trong nháy mắt, tiếng nổ lớn vang lên rung trời khi năm gã tu sĩ của Độc Vị Ương đánh tới. Trên người Phùng Thu Nhiên đột nhiên hiện lên ánh sáng bảo vệ yếu ớt ngăn cản thuật pháp của năm gã này. Nó còn tạo thành phản chấn ở một mức độ nhất định, khiến cho cơ thể của năm gã Tộc Vị Ương lui lại nhưng không bị thương gì cả. Phùng Thu Nhiên thì lại phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể lảo đảo, thậm chí không thể bay được nữa mà rơi thẳng xuống đất. Gần như ngay lúc Phùng Thu Nhiên rơi xuống đất, cơ thể của năm gã Tộc Vị Ương này nhoáng lên thẳng đến chỗ của cô. Hai tên trong số đó bấm pháp quyết, trong đó thì thì thầm mịch chân. Một luồng áp lực bất ngờ ập đến, tạo thành sức mạnh làm rung chuyển linh hồn. Ba gã Tộc Vị Ương còn lại lấy ra một tấm gương nhỏ, tạo thành một tấm lưới hư ảo khổng lồ trong sự giao thoa của các tia sáng để bao phủ lấy Phùng Thu Nhiên. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng, sự phối hợp của năm gã này có thể nói là hoàn hảo. Với tình trạng hiện tại của Phùng Thu Nhiên thì không thể nào thoát ra được, cam chịu bị tấm lưới ánh sáng bao phủ. Trong tiếng lách tách của tia chớp, Phùng Thu Nhiên phun ra máu tươi, rồi ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Đi! Sau khi bắt được Phùng Thu Nhiên, năm gã Tộc Vị Ương không chút do dự, hóa thành năm dải cầu vồng, định rời khỏi nơi này để quay về phục mệnh. Nhưng ngay khi bọn chúng chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một làn khói mù xuất hiện ở phía xa. Vốn dĩ đó chỉ là một làn khói, nhưng sau khi nhìn thấy năm gã Tộc Vị Ương này, thì làn khói đột nhiên cuồn cuộn cả lên. Trong tiếng nổ ầm ầm, làn khói đó đột nhiên phình to, sau đó biến ảo thành một khuôn mặt khổng lồ giữa bầu trời. Khuôn mặt này chính là Vương Bảo Nhạc. Hắn nhìn thấy năm gã Tộc Vị Ương này, cũng nhìn thấy Phùng Thu Nhiên bị bắt sống đang nằm hôn mê trong tấm lưới ánh sáng kia. Sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc đã khiến cho ánh mắt của năm gã Tộc Vị Ương đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Trong mắt của chúng đều ánh lên tia sáng kỳ lạ, không rời đi nữa mà dừng lại. Một gã trong số đó cười gằn đầy khinh bỉ sau khi nhét Phùng Thu Nhiên vào trong túi chữ vật. Hắn ta nói với đồng bọn bên cạnh bằng ngôn ngữ của Tộc Vị Ương. Các người cược thua rồi. Lúc trước ta đã nói là đừng bắt Phùng Thu Nhiên này vội. Cứ đuổi theo cô ta thì chắc chắn sẽ thu hút được đám còn lại. Nhìn xem, quả nhiên câu được một con cá đến đây. Không đợi cho bốn gã Tộc Vị Ương khác lên tiếng, trong mắt Vương Bảo Nhạc đang ở giữa không trung cũng lóe sáng, trong lòng lẩm nhẩm đạo kinh. Sau đó khi sức mạnh của đạo kinh ập tới, hắn thản nhiên cất lời bằng ngôn ngữ của Minh Tông. Các người đã bao giờ câu được cá mập chưa? Ngay khi những lời này được nói ra thì sức mạnh của đạo kinh từ trên trời giáng xuống trấn áp tất cả. Cùng lúc đó, khuôn mặt do khói mù biến thành của Vương Bảo Nhạc cũng lao thẳng về phía năm gã này với khí thế giở non lấp biển. Vương Bảo Nhạc đã làm cái chuyện mà trong lòng lẩm nhẩm đạo kinh, nhưng ngoài miệng thì lại nói lời khác. Đồng thời hắn nhân cơ hội ra tay này nhiều lần, cho nên bây giờ rất thành thục. Lúc này, theo đạo kinh giáng xuống, tâm thần của năm gã tu sĩ Tộc Vị Ương lập tức bị chấn động mãnh liệt, trong đầu thì nổ vang. Cho dù bọn chúng có thần kinh bách chiến thì cũng phải kinh hãi trước một màn xuất hiện bất ngờ này. Do đó chỉ có hai trong số năm người miễn cưỡng rút lui được. Ba gã Tộc Vị Ương còn lại phản ứng chậm một chút, nhưng làn khói mù của Vương Bảo Nhạc vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi hai gã Tộc Vị Ương toàn rút lui, thì Vương Bảo Nhạc đã hạ xuống ngay lập tức. Tiếng nổ vang lên ngập trời, lực trùng kích cho làn khói mù nổ tung, tạo thành, lập tức khiến ba gã Tộc Vị Ương đang khiếp sợ phun ra máu tươi, đặc biệt là gã vừa lên tiếng khi nãy. Trong làn khói bị nổ tung, đột nhiên có một bàn tay mập mạp xuất hiện, túm lấy đầu của gã Tộc Vị Ương kia. Khi đã túm được đầu của hắn ta, thân ảnh Vương Bảo Nhạc biến hóa, tốc độ bùng nổ, ấn đầu của gã Tộc Vị Ương kia xuống mặt đất như một quả tạ rơi từ trên cao xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếp đó khi tiếng nổ lớn vang lên thì mặt đất đã hiện ra một cái hố sâu và khổng lồ. Tiếng hét thảm thiết cũng bị nhấn chìm trong tiếng nổ. Bốn gã tộc vị ương còn lại giữa không trung đều biến sắc, trong lòng đầy vẻ khó tin. Ở trong hố sâu, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng từng bước xuất hiện. Núi thịt hùng vĩ kia trông vô cùng dữ tợn, gần như không nhìn ra được dáng vẻ con người, mang đến cho người ta một cảm giác điên cuồng như con hung thú thời cổ đại. Mà tất cả uy áp cuồn cuộn ngất trời kia lại càng khiến tâm thần của bốn gã tộc vị ương chấn động dữ dội hơn. Chưa kể là trong tầm mắt của bọn chúng có vô số kinh mạch màu đỏ đong đưa như những chiếc xúc tu xung quanh ngọn núi thịt khổng lồ này. Khi Vương Bảo Nhạc bước ra, những kinh mạch màu đỏ này nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành một thân hình dữ tợn và hung tàn, giống như một chiến thần đang bị béo phì. Trong khi đi ra, tay phải quán còn kéo theo một cái xác đã nổ tung cả ba cái đầu, máu tươi kéo thành một vệt dài đáng sợ trên mặt đất. Cảnh tượng này đủ để khiến cho tất cả những người nhìn thấy bất giác phải cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc thì ngươi đến từ nền văn minh nào? Đây là lãnh thổ của tộc vị ương bọn ta. Có lẽ giữa ngài và bọn ta có một số hiểu lầm. Bốn gã kia vừa nhìn thấy cảnh này thì vội vàng mở miệng, đồng thời nhanh chóng liên lạc với nhau. Đây là quái vật gì thế này? Trước đây ta có nghe nói đến một chủng tộc, hình như được gọi là nền văn minh năng lượng khổng lồ. Mỗi một tộc nhân, ngay khi sinh ra đã là một khối thịt. Sau khi tu luyện, khối thịt sẽ càng ngày càng to, cho đến khi nó nuốt chửng cả một hành tinh. Tên này lúc trước là một nguyên anh, nhưng ngay sau đó khí tức đã có thể so với thông thần. Chẳng lẽ đó chính là tộc nhân của nền văn minh năng lượng khổng lồ kia sao? Khí tức của bốn gã tu sĩ tộc vị ương này trở nên dồn dập. Thực sự là khí tức và thân hình phóng đại của Vương Bảo Nhạc đã bộc phát ra lúc này, khiến cho bọn chúng vô cùng kinh hãi. Vương Bảo Nhạc căn bản không thèm để ý tới câu hỏi của mấy gã tộc vị ương này. Khi kéo cái xác kia ra, trong mắt hắn lấp lánh tia sáng lạnh, cơ thể bộc phát ra tốc độ, chỉ chớp mắt đã lao ra. Từ xa nhìn lại thì hắn giống như một viên cầu thịt khổng lồ đang lao thẳng tới phía của mấy gã tộc vị ương ở giữa không trung kia. Mấy gã tộc vị ương này biến sắc lập tức rút lui, nhưng khi bọn chúng rút lui thì đạo kinh lại xuất hiện. Trong tiếng nổ mạnh, cơ thể của bốn gã đồng loạt chấn động, thần hồn trở nên mơ hồ. Còn Vương Bảo Nhạc thì đã đuổi tới. Hắn không xuất quyền, mà dùng thân hình như cái núi thịt của mình tông thẳng vào người của một gã tộc vị ương. Tiếng ầm ầm lập tức vang lên, cho dù là sức mạnh đế khải bộc phát hay là uy lực nhục thân của Vương Bảo Nhạc đều tạo thành lực trùng kích vô cùng khủng bố. Cú va chạm này giống như một thiên thạch nhỏ nện xuống, tiếng răng rắc và tiếng hét thảm thiết lập tức truyền khắp bốn phương. Trong tiếng nổ vang, tên tộc vị ương bị Vương Bảo Nhạc tông trực diện không thể chịu nổi nên thân thể đã nổ tung. Trong một màn mưa máu, nguyên anh của hắn định bỏ chạy nhưng không thể thoát khỏi phệ chủng và trúc đoạt đồng thời vận chuyển. Lực hút đột nhiên bộc phát, cho dù nguyên anh kia có vật lộn thế nào thì cũng không ích gì, nó đã trực tiếp bị Vương Bảo Nhạc hút vào. Trúc đoạt cũng lập tức triển khai hấp thu nó giống như là ăn vặt vậy. Vương Bảo Nhạc còn ợ một cái, liếm môi, rồi nghiêng đầu nhìn về phía ba gã tộc vị ương còn lại. Cơ thể của ba gã này run lên, da đầu tê dại, rồi lập tức rút lui không chút do dự nữa, mau chóng chia ra làm ba hướng. Muốn chạy sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, đột nhiên ném cái xác không đầu trên tay phải của hắn về phía một gã tộc vị ương đang bỏ chạy sang phải. Sau đó cơ thể Vương Bảo Nhạc nhoáng một cái, đế khải quán lập tức ngọ ngoại rơi khỏi cơ thể, hóa thành từng sợi kinh mạch màu đỏ bên ngoài cơ thể hắn, lao thẳng đến gã tộc vị ương thứ hai, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bắt kịp. Cho dù gã tộc vị ương này có gào rú dãy giụa thế nào cũng vô ích, trực tiếp bị đế khải bao phủ lên, giống như bị phong ấn lại. Khi tiếng hét đột nhiên im bặt, Vương Bảo Nhạc cũng đồng thời thuấn di bay lên không trung, lao về phía gã tộc vị ương cuối cùng. Mặc dù không có đế khải thì chiến lực của Vương Bảo Nhạc đã bị rớt từ thông thần xuống, nhưng cho dù là vậy vẫn còn linh lực dồi dào và sự kinh người của cơ thể hắn. Lực sát thương của nó là rất lớn, nhất là khi Vương Bảo Nhạc không ngại lãng phí linh lực mà toàn diện bộc phát. Gã tộc vị ương kia chỉ chống lại được vài giây thì đã bị 10 quyền toái tinh bạo của Vương Bảo Nhạc đánh cho hộc máu trọng thương rớt xuống. Khi gã tộc vị ương này rớt xuống đất, Vương Bảo Nhạc vung tay lên, vô số con rối lao ra trói hắn lại. Thậm chí để đề phòng nguyên anh của hắn bỏ chạy, Vương Bảo Nhạc còn dứt khoát đá một cước vào đan điền của gã tộc vị ương này. Linh lực trong cơ thể âm mầm vận chuyển để cưỡng chế chấn áp. Tất cả những việc này kể ra thì dài dòng, nhưng thực tế nó đều xảy ra trong chớp mắt. Khi Vương Bảo Nhạc liên tục trấn áp hai gã tộc Vị Ương, gã tộc Vị Ương đầu tiên chạy về bên phải cũng bị hoảng sợ không thôi. Sau khi tránh được cái xác bị Vương Bảo Nhạc ném tới thì hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy thoát. Nhưng khi cái xác không đầu do Vương Bảo Nhạc ném ra ngoài bị gã tộc Vị Ương kia tránh được thì nó lại tự động nổ tung, từng sợi tơ màu đen bay ra khỏi móng thịt của nó. Những sợi tơ màu đen này nháy mắt ngừng tụ lại, tạo thành một thân ảnh, đúng là phân thân của Vương Bảo Nhạc. Phân thân này vừa xuất hiện thì lập tức đuổi theo ngăn cản, mà ngăn cản không phải tác dụng quan trọng nhất của nó, vai trò quan trọng nhất của nó chỉ có một thôi, đó chính là hoán đổi vị trí. Trong nháy mắt bản thể Vương Bảo Nhạc đã đổi vị trí với phân thân, một màn này diễn ra quá nhanh, do đó trong khi chạy trốn, gã tộc Vị Ương cuối cùng kia đã bị chấn động tâm thần mãnh liệt. Ý nghĩ tăng tốc chạy trốn cuối cùng cũng không thể thực hiện được, bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp đuổi theo. Tiếng kêu thảm thiết vọng ra dưới tiếng nổ vang, dưới sự chấn áp từ linh lực dồi dào của Vương Bảo Nhạc và Đạo Kinh, hai cái đầu bị nổ tung, ngã vật xuống đất và bất tỉnh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, năm gã tộc Vị Ương, hai chết, hai bị thương và một bị phong ấn. Nếu như người ngoài chứng kiến được chiến tích này thì chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Nếu đổi lại là ngày thường, Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ có chút đắc ý và kiêu ngạo. Nhưng giờ hắn lại không có tâm trạng này. Cùng Thu Nhiên bị truy sát, tộc Vị Ương vẫn đang hoành hành ở đây. Điều này hơi khác so với những gì hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ phía sau Du Nhân Đạo Nhân vẫn còn những kẻ giật dây khác sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại tóm lấy gã tộc Vị Ương đã bất tỉnh, đi tới chỗ tên thứ hai đang bị con rối của mình ngăn cản. Thấy Vương Bảo Nhạc đến, ánh mắt của tên tu sĩ tộc Vị Ương đang bị trọng thương ở đan điền, tu vi tán loạn, Nguyên Anh lại bị chấn áp, không thể chạy ra, đồng thời còn bị rất nhiều con rối trói buộc kia, tràn đầy vẻ thù hận, khản giọng gào to. Cho dù ngươi là ai đi chăng nữa, chọc vào tộc Vị Ương thì ngươi... ồn ào. Vương Bảo Nhạc hờ hững cất lời, đột nhiên ấn mạnh tay trái lên đầu gã tộc Vị Ương đang lên tiếng này. Siêu hồn thuật đột nhiên bộc phát. Trước đó hắn không thể thực sự triển khai được pháp thuật này. Sau khi đạt tới Nguyên Anh thì nó đã thuận lợi hơn rất nhiều. Theo việc siêu hồn thì cơ thể của gã tộc Vị Ương kia run lên, trong miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Còn khuôn mặt Vương Bảo Nhạc cũng dần trở nên khó coi hơn. Sau hơn 10 nhịp thở, Vương Bảo Nhạc đột nhiên ngẩng phát đầu lên với vẻ không dám tin, trong hơi thở dồn dập. Hắn quay đầu lại tiếp tục siêu hồn gã tộc Vị Ương đã bất tỉnh được mình xách tới. Thậm chí sau khi siêu hồn lần hai, hắn vẫn không dám tin vào những tin tức mà mình nhận được. Thế là hắn nhanh chóng đi tới vị trí của Đế Khải, lôi gã tộc Vị Ương đã bị Đế Khải phong ấn ra, tiếp tục siêu hồn lần ba. Ba lần siêu hồn, nhưng mà câu trả lời đều như nhau. Du Nhiên Đạo Nhân không có chết, Thương Mang Đạo Cung và Liên Bang lại đang triển khai cuộc chiến vì sự tồn vong của cả hai nền văn minh. Đứng trên cổ kiếm đồng xanh, trong khu vực bầu trời u ám, cứ chốc chốc lại nhìn thấy các khe hở không gian và cấm chế ở chung quanh, sắc mặt Vương Bảo Nhạc là vô cùng khó coi. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Du Nhiên Đạo Nhân rõ ràng đã bị mình giết chết mà lại có thể hồi sinh được. Là phân thân hay sao? Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trong đáy mắt đầy vẻ khó hiểu, đồng thời ánh lên một tia sáng lạnh tựa như ánh sáng của lưỡi dao, phối hợp với dao động tu vi của hắn, hình thành từng đợt sát khí lan rộng ra. Không còn nhiều thời gian nữa, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, sau vài hơi thở hắn mới từ từ mở mắt ra, tiếp theo thì mở túi chữ vật của mấy gã tộc Vị Ương này ra không chút do dự, cuối cùng cũng tìm thấy Phùng Thu Nhiên đang bị phong ấn ở trong đó. Mặc dù Phùng Thu Nhiên bị thương nặng, đang hôn mê, giống như cái đèn cạn dầu, nhưng vết thương chỉ là một trong lý do cơ bản nhất cho tất cả những điều này. Quan trọng nhất là cô không có thời gian và điều kiện để trị thương, cho nên vết thương của cô mới trở nên trầm trọng hơn, còn tu vi bị rớt xuống Nguyên Anh. Bất kể là sự che chở của Phùng Thu Nhiên với Vương Bảo Nhạc trước đó, hay là thái độ của cô đối với Liên Bang, dù xét từ khía cạnh nào thì Vương Bảo Nhạc cũng nhất định phải cứu cho được Phùng Thu Nhiên. Do đó, cho dù lúc này trong lòng đang vô cùng lo lắng, nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh và lấy ra một lọ thuốc đổ linh dịch bên trong ra, vừa bấm niệm pháp quyết, vừa dung nhập vào cơ thể Phùng Thu Nhiên. Linh dịch này không hề tầm thường, cho dù chỉ là một lọ cũng có tác dụng đáng kinh ngạc. Sau khi hấp thu, sắc mặt Phùng Thu Nhiên lập tức chuyển từ nhợt nhạt sang hồng hào, cơ thể run lên, mơ màng tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, đồng tử của Phùng Thu Nhiên co rụt lại. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc giải thích, cô mới khẳng định được thân phận của hắn. Việc Vương Bảo Nhạc tấn thăng lên Nguyên Anh thì Phùng Thu Nhiên cũng chẳng bất ngờ cho lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy xác tộc Vị Ương ở chung quanh thì Phùng Thu Nhiên cũng phải há hốc mồm. Cô loáng thoáng nhìn ra lần thăng cấp này của Vương Bảo Nhạc là không hề bình thường. Nhưng bây giờ thực sự không phải là lúc để hỏi han. Hai người không dám lãng phí thời gian. Sau khi trao đổi và chia sẻ tin tức, họ lập tức bay ra và lao thẳng đến Thương Mang Đạo Cung ở khu vực Chuôi Kiếm. Truyền tống trận ở nơi đó là nơi duy nhất có thể rời khỏi đây. Cho dù có thể đoán được, e rằng sao thủy nằm phía bên kia của truyền tống trận đã lành ít dữ nhiều, nhưng mà muốn trở lại liên bang thì chẳng còn cách nào khác cả. Bảo Nhạc, linh dịch trong lọ thuốc này không thể coi thường, ngay cả thời kỳ đỉnh cao của đạo cung ta. Ta cũng chưa từng được thấy thứ có linh dịch nồng đậm cỡ này. Ngươi có thể lấy được một lọ này là do cơ duyên và tạo hóa của mình, đừng lãng phí ở chỗ ta. Ngươi hãy cầm lấy nó, sau khi chúng ta đến liên bang thì ngươi... Phùng Thu Nhiên là nhờ vào linh dịch nên miễn cưỡng chấn áp được vết thương, lúc này bèn đưa lọ thuốc lại cho Vương Bảo Nhạc. Cô hiểu rõ vết thương của mình, cũng biết là nó khó mà hồi phục lại được. Lọ linh dịch này tối đa chỉ có thể khiến mình duy trì trạng thái Nguyên Anh mà thôi. Dựa vào mức độ quý giá của loại linh dịch này, nếu để cho chính bản thân Vương Bảo Nhạc dùng thì mới có ích hơn nhiều. Xác của bốn gã tộc Vị Ương này đã cho thấy chiến lược của Vương Bảo Nhạc lúc này mạnh hơn bản thân của cô rất nhiều. Thu Nhiên trưởng lão, cô cần bao nhiêu linh dịch để khôi phục lại tu vi thông thần? Vương Bảo Nhạc không nhận lấy lọ thuốc mà trầm giọng hỏi lại. Phùng Thu Nhiên ngây người, lời nói của Vương Bảo Nhạc khiến trong lòng cô dấy lên một cảm giác mong đợi và khó tin. Trong mắt cô lập tức sáng ngời, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Năm lọ, không, ba lọ là đủ rồi. Vương Bảo Nhạc không nói hai lời, giơ tay vỗ vào túi trữ vật, lập tức lấy ra sáu lọ thuốc ném hết cho Phùng Thu Nhiên. Trong mỗi lọ đều chứa đầy linh dịch. Sự xuất hiện của chúng lập tức khiến linh khí chung quanh nồng đậm hơn. Đây... Khi nhìn những lọ thuốc này, sau khi thử cảm ứng linh dịch bên trong, Phùng Thu Nhiên giật mình khiếp sợ. Cô giơ tay phải thu hồi những lọ thuốc này, sau đó nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc đang sầm mặt. Bảo Nhạc, cho ta nửa tháng, ta... Nửa tháng thì quá lâu. Thu Nhiên trưởng lão, cô có thể khôi phục tu vi thông thần trong vòng 3 ngày hay không? Vương Bảo Nhạc lật tay phải lấy ra hơn 20 lọ từ hàng trăm lọ thuốc trong túi trữ vật của mình, đưa hết cho Phùng Thu Nhiên. Có thể. Phùng Thu Nhiên mở to mắt, sau khi hít vào một hơi, hai mắt cô sáng rực lên. Sau khi nói xong bỗng nhớ đến điều gì đó, nên cô cũng giơ tay phải lên, đưa một chiếc vòng tay trữ vật cho Vương Bảo Nhạc. Đây là của ngươi phải không? Ta đã cướp lại nó cho ngươi trước khi rời khỏi chiến hạm của tộc Vị Ương. Nhìn chiếc vòng chữ vật kia mà tinh thần của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên hưng phấn. Đây đúng là vòng chữ vật của hắn. Khi đó hắn đã để ở chỗ phân thân, mà cái chết của phân thân đã khiến chiếc vòng này bị mất. Trong nó gần như có chứa một nửa số pháp binh và bảo vật của hắn. Vốn dĩ, ban đầu Vương Bảo Nhạc chiến đấu với Du Nhiên đạo nhân, nhưng sau đó rơi vào trạng thái hôn mê và đột phá tu vi, cho nên hắn không có nhiều thời gian để tiếc nuối. Hắn còn định là sẽ đi tìm lại nó sau. Lúc này thì vật đã về cho chủ cũ. Sau khi cảm ứng thử bên trong, Vương Bảo Nhạc gật đầu với Phùng Thu Nhiên, hai người lại nhanh chóng bay đi, không hề dừng lại. Mặc dù nơi này cách đảo chính của đạo cung rất xa, với tốc độ bình thường thì ít nhất cũng phải nửa tháng mới tới. Nhưng sau khi thành thạo, cách điều khiển của phi tiên đài, khoảng cách đã không còn là vấn đề đối với Vương Bảo Nhạc nữa. Hắn dẫn theo Phùng Thu Nhiên nhanh chóng tìm thấy một cái phi tiên đài, dung nhập vào trong làn khói và bay thẳng đến đảo chính ở khu vực Chuôi Kiếm. Phùng Thu Nhiên không xa lạ gì với phi tiên đài, chỉ là cô không có tư cách để mở, cũng không biết khẩu quyết để điều khiển. Dù sao vì ở thời kỳ đỉnh phong của đạo cung thì phi tiên đài cũng cần phải có thân phận, thân truyền thì mới có thể sử dụng. Nhìn Vương Bảo Nhạc điều khiển thành thạo như thế, cho dù Phùng Thu Nhiên biết được thân phận kế pháp của hắn mà trong lòng vẫn dấy lên suy đoán. Dường như nhìn ra là một lần lột phá tu vi của Vương Bảo Nhạc này chắc chắn là nhờ một tạo hóa không tưởng. Tạo hóa này ắt hẳn có liên quan đến những lão tổ gần như đang ngủ say của Thương Mang Đạo Cung. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc không nói gì, tuy Phùng Thu Nhiên có suy đoán, song cô cũng không tiện hỏi, vì cô biết là Vương Bảo Nhạc đang sốt ruột, mong về liên bang hơn và quan tâm đến cuộc chiến hơn. Cho nên, nếu như hắn không nói thì chứng tỏ tạo hóa mà hắn giành được và thông tin hắn biết sẽ không có tác dụng gì đối với chiến cuộc. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Vừa rồi sau khi biết Du Nhiên đạo nhân chưa chết thì Vương Bảo Nhạc cũng muốn đến tòa đại điện thứ ba xem thử có thể mời lão tổ bên trong ra ngoài hay không. Nhưng cuối cùng thì hắn đã từ bỏ lựa chọn này. Dùng hổ để đuổi sói chưa chắc đã mang lại kết quả tốt. Rất có thể là sau khi đuổi được con sói đi thì cũng bị con hổ nuốt chừng. Suy cho cùng liên bang giờ đây còn thiếu nền tảng và kinh nghiệm. Do đó cách tốt nhất là tự mình giải quyết cuộc chiến này để từ đó mà trưởng thành. Khi xuất hiện tình cảnh không thể chống lại thì sự lựa chọn của Vương Bảo Nhạc sẽ là sư huynh của mình, chứ không phải là các lão tổ của Thương Mang Đạo Cung chưa biết rõ thái độ kia. Thương Mang Đạo Cung dẫu sao thì cũng chỉ là người ngoài. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong mỏng hắn cũng cảnh giác cả Phùng Thu Nhiên. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc che giấu rất giỏi, hắn bình tĩnh đi thẳng đến đảo chính của Thương Mang Đạo Cung cùng với Phùng Thu Nhiên. Thoáng cái thì đã là hai ngày trôi qua. Vì khí hậu và môi trường của khu vực chuôi kiếm tốt hơn thân kiếm cho nên tốc độ của làn khói cũng nhanh hơn. Trong hai ngày này, Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên đã khôi phục được hơn nửa tu vi, cuối cùng cũng trở về được đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Đảo chính hiện nay gần như đã bỏ không, chẳng còn bao nhiêu tu sĩ ở lại đó, chỉ có vài tên tộc vị ương ở lại đây để phòng bất chắc, mà bọn chúng thì hoàn toàn không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Sau khi hai người vừa xuất hiện lập tức ra tay giết chóc không chút lưu tình. Toàn bộ quá trình giết chóc chỉ diễn ra trong vòng một nén nhang. Sau khi hơn 7 hoặc 8 tên tộc vị ương còn lại đây đều bị giết hết, đồng thời cũng không có tin tức nào được truyền ra. Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên đến bên cạnh truyền tống trận. Sau khi kiểm tra cẩn thận và xác nhận không có gì đáng ngại, họ mới bắt đầu khởi động trận pháp. Ánh sáng rực rỡ bao phủ cả trời xanh, trận pháp ầm ầm rung chuyển. Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên đều dõi mắt nhìn nhau. Thu Nhiên trưởng lão, sau khi rời khỏi đây chúng ta đừng có tách thành hai đường. Cô đi theo ta, chúng ta xông ra ngoài. Không đợi thêm một ngày nữa sao? Chỉ cần thêm một ngày nữa ta có thể hoàn toàn khôi phục tu vi. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới thông thần mà thôi. Phùng Thu Nhiên im lặng mấy giây rồi mới lên tiếng. Vương Bảo Nhạc không nói gì, chỉ cúi đầu một cái thật sâu với Phùng Thu Nhiên. Nhìn Vương Bảo Nhạc lại cảm nhận được tâm sự nặng nề của hắn, Phùng Thu Nhiên thầm thở dài. Cô không nói gì nữa, đột nhiên vận chuyển tu vi trong cơ thể. Tu vi thông thần ầm ầm bộc phát rồi bước vào truyền tống trận. Sau Phùng Thu Nhiên, Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi, kinh mạch màu máu bên ngoài cơ thể lập tức biến thành đế khải đỏ rực. Vẻ dữ tợn kết hợp với thân hình cao lớn kia, khiến thân ảnh chứa đầy sát khí của hắn xuất hiện trở lại, cũng bước vào truyền tống trận. Sau Phùng Thu Nhiên, Vương Bảo Nhạc gần như ngay lập tức cả hai tiến vào thì pháp trận truyền tống ầm ầm vận chuyển, ánh sáng rực rỡ phóng lên trời cao tạo thành từng làn sóng dao động hình tròn quét ra chung quanh, trời đất biến đổi, gió cuốn mây tan, hai thân ảnh trong trận pháp cũng lập tức biến mất. Trong các hành tinh của hệ mặt trời thì sao thủy gần như là không có tầng khí quyển, cho nên sẽ không khiến cho ánh sáng tán xạ. Thế nên thoạt nhìn bầu trời của sao thủy cũng không phải xanh thẳm. Ngoại trừ mặt trời và một vài ngôi sao ra thì nó chỉ đen kịt một màu giống như ánh đèn đường trong đêm tối vậy. Bản thân nó rất sáng, nơi nó chiếu tới cũng sáng rực, nhưng bầu trời thì lại tối đen. Cho dù là vậy, nhưng sao thủy trước kia cũng có không ít nguồn chiếu sáng. Do việc xây dựng truyền thống trận nên liên bang đã tiến hành cải tạo cực kỳ phức tạp cho sao thủy. Dù là mục tiêu đưa người lên mặt trời, hay phạm vi bao phủ của trận pháp hệ mặt trời đều khiến cho sao thủy mấy năm gần đây được xây dựng thành một cái căn cứ. Chẳng qua bây giờ căn cứ ngày xưa đã trở thành một đống đổ nát. Ngoài trừ mặt trời ra thì gần như mọi nguồn sáng nhân tạo đều bị tiêu diệt. Khắp nơi trên mặt đất cũng tràn ngập cảnh tượng khói lửa. Thậm chí còn có thể thấy được vài khe nứt khổng lồ vằn vện trên bề mặt sao thủy. Mà nơi này cũng không còn thấy bóng dáng tu sĩ liên bang đâu nữa. Nơi đây đã trở thành căn cứ của đại quân tù sĩ Thương Mang Đạo Cung thống lĩnh. Nhất là sau khi từng quả bom phản linh được đào ra, tù sĩ Thương Mang Đạo Cung lại bố trí thêm trận pháp, trung kiến lại sao thủy. Ngoài trừ đống đổ nát và những khe nứt kia, thì thứ bắt mắt nhất chính là từng quả cầu thịt khổng lồ. Những quả cầu thịt này đều có kích thước chừng trăm trượng, giống như một đống u nhọt mọc ra trên sao thủy. Chúng cứ ngọ ngoại như có thứ gì đó đang giãy giụa ở bên trong. Chúng phát ra từng đợt dao động linh lực tạo thành một thứ giống với đường truyền mạng bao trùm toàn bộ bề mặt của sao thủy. Đồng thời trong tinh không bên ngoài sao thủy còn có vô số những vật thể màu đen trông như cái biếu lạc đà. Chúng chính là chiến hạm có thể vượt qua vũ trụ đặc biệt của Thương Mang Đạo Cung. Những chiến hạm này vốn là đều bị gác qua một bên do cổ kiếm đồng xanh bị phong ấn. Nhưng hôm nay chiến tranh diễn ra, tất cả đều được khởi động theo lệnh của Du Nhiên Đạo Nhân. Số lượng chiến hạm vô cùng nhiều, không dưới 10 vạn chiếc bay vòng quanh sao thủy, đồng thời cũng có nhiều đội lên đường vượt qua vũ trụ. Nhưng thứ đó vẫn không là gì hết. Thứ chính thức khiến toàn bộ sao thủy rung chuyển, thậm chí làm cho tu sĩ Thương Mang Đạo Cung cảm thấy sợ hãi, chính là chiến hạm của tộc Vị Ương. Lúc này chiếc chiến hạm khủng bố do ba cái vòng tròn khổng lồ tạo thành kia đang lơ lửng trên bầu trời sao thủy. Ở giữa chiến hạm, nơi có tế đàn chính, lại có một cột sáng chừng mấy ngàn trượng nối liền với mặt đất. Tiếng nổ mạnh liên tục bộc phát từ đó giống như đang rút năng lượng, khiến cho sao thủy rung chuyển. Còn ánh sáng bên ngoài chiến hạm tộc Vị Ương thì lại bừng lên giống như đang sửa chữa vậy. Trên mặt đất, do cột sáng quá chói nên khiến người ta không thể nhìn rõ được bên trong. Đồng thời dao động mà nó phát ra cũng khiến phạm vi 10 vạn dặm chung quanh đều bị bao phủ, không ai có thể bước vào. Nhìn từ phía xa, dù là chiến hạm tộc Vị Ương hay cột sáng này, cùng với mặt đất vẫn luôn rung chuyển, đã khiến cho tất cả những kẻ nhìn thấy không khỏi sinh ra một loại cảm giác nặng nề. Trận chiến hơn một tháng này, dù liên bang đã thất bại rút lui, không thể hoàn thành việc tự hủy của sao thủy, nhưng sự chuẩn bị và phản kháng của liên bang, nhất là cái phần phát huy của bom phản linh, vẫn khiến cho đám tu sĩ Thương Mang Đạo Cung vốn đang tràn đầy tự tin gặp phải đả kích cực lớn. Thái độ của họ dành cho liên bang cũng đã thay đổi rất nhiều, đồng thời cũng không phải là không ai nhìn ra vấn đề, nhưng sự trấn áp của Du Nhiên Đạo Nhân cùng áp lực tới từ chiến hạm Vị Ương vẫn khiến cho tất cả những người sinh lòng nghi vấn, hoặc là chết, hoặc lựa chọn cách cam chịu, mà Độc Cô Lâm cũng là một trong số đó. Ngoài ra, càng ngày càng có nhiều đệ tử Thương Mang Đạo Cung chấp nhận trận chiến này, giống như cảm nhận được giá trị tồn tại của mình trong chiến tranh vậy, cảm nhận được khoái cảm, khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn thông qua việc giết chóc và cướp đoạt. Dù sao thì ngoài bom phản linh khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi ra, thì những tu sĩ liên bang mà họ gặp đều yếu đến mức không chống nổi một kích. Giết người, gian dâm, bắt người cướp của, các kiểu con đà điểu, họ đều có thể mặc sức mà làm. Tất cả những việc đó cũng kích thích cái tàn ác và dục vọng ở sâu trong bản tính của bọn họ bùng lên như liệt hỏa trong một tháng chiến tranh này. Đương nhiên, trong việc này cũng có sự giúp sức dẫn dắt của Du Nhiên Đạo Nhân. Những việc mà ông ta làm rất đơn giản, ấy chính là đã ban bố, đổi điểm chiến công, lấy vô số những đồ dự trữ của Thương Mang Đạo Cung và bảo vật trong cổ kiếm đồng xanh ra để mà kích thích đám tù sĩ này. Dù sao thì đúng cũng được, mà sai cũng thế. Đã có người phụ trách thì cho dù làm sai cũng có thể đùn đẩy trách nhiệm, lại không cần phải đối mặt với đồng bào của mình. Bọn họ đương nhiên sẽ không vì thế mà từ bỏ tham niệm và vung đầu đao lên. Cho nên đến nay, trận chiến tranh này đã không cần Du Nhiên Đạo Nhân thúc đẩy và tẩy não nữa. Thứ mà ông ta cần làm là thông qua cướp đoạt để giành lấy tài nguyên, hòng sửa chữa lại chiến hạm của tộc Vị Ương. Trước kia Vương Bảo Nhạc cho Tự Bạc Đế Khải đã dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền. Dù là nước áo lúc trước hay những đường ống khổng lồ đều bị phá hủy, khiến chiến hạm của tộc Vị Ương đã bị hư hỏng nặng. Sau đó trong quá trình chấn áp bom phản linh lại bị ảnh hưởng lần nữa, nên Du Nhiên Đạo Nhân cũng không phái người đuổi theo khi mà liên bang rút lui. Ông ta phải tranh thủ thời gian để sửa chữa chiến hạm. Còn những việc vặt vãnh khác, trong lúc chiến hạm chưa sửa chữa xong, Du Nhiên Đạo Nhân đều giao cho Diệt Liệt Tử để tiến hành. Diệt Liệt Tử bị Du Nhiên Đạo Nhân hoàn toàn điều khiển, tất cả ý chí đều bị chấn áp, nên có thể chấp hành nhiệm vụ một cách triệt để. Đồng thời còn có những tộc Vị Ương mượn thân phận đạo cùng khác để tự động trở thành kẻ cầm đầu, dẫn đội tiến hành thúc đẩy chiến tranh. Có thể nói sao thủy hôm nay đã trở thành căn cứ của Thương Mang Đạo Cung, đồng thời cũng đang xúc thế cho trận chiến tranh tiêu diệt phòng tuyến của sao kim tiếp theo. Trong lúc đủ các loại bố trí này đang tiến hành thì ở phía tây bắc của căn cứ, bên ngoài truyền tống trận kết nối với cổ kiếm đồng xanh, đang có hơn 10 tu sĩ đạo cung quanh chân đả tọa. Tu vi của những người này đều là kết đan, chỉ có một tu sĩ mặc giáp đen ngồi phía xa kia là Nguyên Anh. Bọn họ chính là tu sĩ Thương Mang Đạo Cung, phụ trách bảo vệ truyền thống trận. Ngoại trừ người cầm đầu đang nhắm mắt ra thì những người thủ hộ khác ở đây đều đang ngồi gần nhau, thoạt nhìn thì giống như là đả tọa, nhưng thực tế là đang thấp giọng nói chuyện với nhau. trên mặt đều là vẻ hâm mộ và ghen tị. Đã nghe tin gì chưa? Hôm qua lại có một người tích lũy đủ điểm chiến công đổi lấy kết anh đan cơ đấy. Ai, cả tháng này đã có 37 người đổi được kết anh đan rồi. Cũng không biết khi nào chúng ta mới có thể để giành đủ điểm chiến công nữa. Hơn nữa mấy hôm trước, ta thấy tên Trần Lư Tử kia cướp được vài cái lô đỉnh thượng hạng. Tư thái, dung mạo lẫn tư chất đều là hàng thượng đẳng, mà kỹ thuật rất ngon. Chết tiệt, chúng ta thì phải chôn chân ở đây suốt, không thể đi giết đám liên bang thấp kém kia. Kiểu này thì tích lũy chiến công kiểu gì cơ chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta bước lên trời cao. Hơn nữa, đám liên bang thấp kém này cũng dễ giết, chẳng khác gì ăn cháo cả. Đám tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung này thấp giọng thì thào với nhau, cũng không hề bị tu sĩ giáp đen cầm đầu nghe thấy. Giống như bọn họ đang cố gắng muốn cho tu sĩ giáp đen nọ nghe thấy và cảm nhận được sự bất mãn của họ. Ở Thương Mang Đạo Cung trước kia, rất ít khi xuất hiện chuyện như thế này, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay thì bọn họ cũng dần quen. Tiếng bàn tán của họ cũng truyền vào trong tai tu sĩ giáp đen nọ khiến hắn dần mở mắt lên, trong mắt ánh lên tia sáng âm trầm. Nếu như Vương Bảo Nhạc có ở đây, nhất định sẽ nhận ra tu sĩ giáp đen này chính là đệ tử Độc Cô Lâm mà Diệt Liệt Tử xem trọng nhất. Nghe đám thủ hạ của mình bàn tán như vậy, Độc Cô Lâm chỉ biết im lặng thôi. Trong lòng hắn cũng biết rõ sự quỷ dị và một phần tin tức về trận chiến này, nhưng hắn lại không thể làm được gì, cho nên trong vòng hơn một tháng này hắn đã trở nên trầm mặc, ít nói hơn. Ngoài mặt Độc Cô Lâm vẫn là đệ tử của Diệt Liệt Tử, cho nên dù hắn không chọn cách ra tiền tuyến thì cũng không ai dám nói gì, khiến cho hắn có thể tránh khỏi nhiều phiền toái, lựa chọn nhiệm vụ bảo vệ truyền tống trận. Nhưng hôm nay, đám thủ hạ trước kia của hắn cũng nhiều lần đưa ra nghi vấn, thậm chí hắn cũng để ý thấy đám thủ hạ này phần lớn đều lén lút ra ngoài giết chóc để thu hoạch điểm chiến công. Độc Cô Lâm hiểu rõ chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người ở Thương Mang Đảo Cùng sẽ mất hết lý trí, chẳng phân thị phi, chỉ biết truy cầu lợi ích cá nhân trong trận chiến này mà thôi. Thu Nhiên trưởng lão, ngài đã chết thật rồi sao? Các lão tổ có còn sống hay không? Liệu họ có kịp tỉnh lại hay không? Cả Vương Bảo Nhạc nữa. Chẳng lẽ Thương Mang Đạo Cùng ta thực sự không thể thay đổi được cục diện tu hú chiếm ổ này hay sao? Trong lòng của Độc Cô Lâm cảm thấy đắng chát, hắn dần cúi đầu, sau đó chợt giật mình, nhìn về phía trận pháp truyền tống ở bên cạnh. Ngay khi hắn nhìn qua thì bên trong trận pháp đột nhiên phát sáng, ban đầu ánh sáng còn yếu ớt nhưng chỉ chớp mắt nó đã sáng rực lên và lan ra khắp cả trận pháp. Độc Cô Lâm thoáng nhìn, thấy gì đó, hai mắt quán mở to với vẻ không dám tin. Lúc này đám thủ hạ quán cũng nhận ra biến hóa trong truyền tống trận cho nên lũ lượt nhìn qua. Thực tế thì trong vòng một tháng này truyền tống trận gần như không hề mở. Điều này khiến cho đám tu sĩ Thương Mang Đạo Cung nọ cảm thấy tò mò với thân phận của người đang tới. Nhưng vì hạn chế tu vi, khiến bọn họ khó mà nhìn rõ thân ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ giữa cột sáng truyền tống. Mà Độc Cô Lâm bên này, sau phút giây kinh ngạc thì hắn nhanh chóng nheo mắt lại. Không biết hắn nghe thấy gì hay nghĩ gì mà đột nhiên liền tiếng. Là trưởng lão Nguyên Anh, ở lại đạo cung đang tới đây. Chẳng phải các ngươi muốn ra tiền tuyến để giết tu sĩ liên bang kiếm điểm chiến công à? Còn không mau qua đó mà bái kiến, nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu xin được chiến đấu, nếu như họ đồng ý được các người theo thì ta cũng không ngăn cản tiền đồ của các ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta có thể biết được là rằng Độc Cô Lâm vẫn còn đứng về phía Thương Mang Đạo Cung, mặc dù trước kia có gọi là đấu nhau với Vương Bảo Nhạc hay là ở dưới trướng của Diệt Liệt Tử cho nên nằm ở phe đối lập với Phùng Tu Nhiên. Nhưng bản thân hắn cũng giống như Diệt Liệt Tử đều hướng về Thương Mang Đạo Cung cả. Vậy thì chúng ta hãy đợi đến phần sau để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.